Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2777, Vô Vi Thần Diệp. Không tới trong khoảng khắc, trên bầu trời đứng chi chít bóng người, trừ nhân tộc ra, tiên giới còn có cái khác chủng tộc, tỉ như yêu tộc, còn có mai phục ở âm thầm ma tộc, quỷ tộc vân, vân, bọn họ lại không để ý nguy hiểm, lặng lẽ ép tới gần. Liễu Vô Tà, ngươi nếu không ra, đừng trách chúng ta không khách khí, trực tiếp đem nơi đây san thành bình địa. Âu Dương Tu đi về trước một bước, hoảng sợ tiên đế thế, cường thế đánh về phía phòng ngự che chở, hai đại tiên đế đồng loạt ra tay. Ngũ hành thánh linh kiếm trận áp lực càng ngày càng lớn. Rất nhiều địa phương xuất hiện nhiều vết rách, giết sạch đám này côn đồ. Hạng Như Long dẫn Thiên Đạo hội tinh nhuệ, từ ngoài ra một nơi, giết tới Thương Khung, cần phải cùng cao nhất Hạc bọn họ lấy mạng đổi mạng. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Viên Thiệu bọn họ. Không tốt, Viên Thiệu còn có Ninh Chỉ nhanh chóng từ trong đại điện cướp đi ra, xông về Thương Khung, ngăn cản Hạng Như Long bọn họ. Nhiều bóng người từ Thiên Đạo hội bên trong bay ra ngoài, tạo thành một cái hình bán nguyệt hình vòng chiến, cùng cao nhất Hạc bọn họ đối lập tại chỗ. Ninh Chỉ vung tay lên, cưỡng ép đem Hạc Như Long bọn họ khốn tại chỗ. Các vị, các ngươi đều là cường giả đương thời, vì sao phải làm khó chúng ta tiểu tiểu Thiên Đạo hội? Tưởng Thế Dương đứng ra, hướng cao nhất Hạc bọn họ chắp tay, tiên lễ hậu binh, giọng vô cùng khách khí. Bọn họ đều là cao cao tại thượng nhân vật lớn, mà mình chỉ là tu sĩ bình thường, hai người căn bản không ở một tầng thứ trên. Đây chính là Tưởng Thế Dương chỗ thông minh, lợi dụng hai bên chênh lệch cho đối thủ gia tăng áp lực trong lòng. Đường đường đỉnh cấp tiên đế, đối với người bình thường ra tay, truyền đi quả thật có hổ thẹn danh tiếng. Để cho Liễu Vô Tà cút ra đây, mở to hổ một tiếng quát lạnh, tiên đế thế cuồn cuộn ra, đem Tưởng Thế Dương trực tiếp tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi. Những thứ này thái cổ gia tộc làm việc vẫn là phải cất giữ một ít mặt mũi, thật nếu là đối với người bình thường đại khai sát giới, bọn họ địa vị nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vô Tà không ở nơi này, chúng ta cũng không biết hướng đi của hắn. Tưởng Thế Dương che ngực vòng trở lại, hắn mục đích là trì hoãn thời gian, đã âm thầm cho Vô Tà truyền tin, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không muốn trở lại tiên giới. Liễu Vô Tà đã nhận được Tưởng Thế Dương tin tức, như cũ hướng Thiên Đạo hội chạy tới, cùng bọn họ nói nhảm như vậy nhiều làm gì, trực tiếp giết là được. Đứng ở một bên, những cái kia tiên hoàng cảnh đã sớm không kiềm chế được, tiên đế cường giả ngại quá ra tay, không đại biểu bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình. Lần này tới trước mấy đại thái cổ gia tộc, trừ tiên đế ra, bán đế cảnh cũng tới không thiếu. Do bọn họ ra tay, thích hợp nhất bất quá, nói chuyện chính là Âu Dương gia tộc một tên bán đế cảnh. Âu Dương một kiếm cùng Âu Dương hai kiếm, chính là hắn cháu ruột, biết được hai vị chất tử chết tại Liễu Vô Tà tay. Thời gian đầu tiên cùng theo Âu Dương tu, tới tiên giới, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, Viên Thiệu cùng Ninh Trì đi về trước một bước, ngăn ở trước mặt, tự tìm cái chết. Âu Dương tu hét lớn một tiếng, một trường hướng Viên Thiệu còn có Ninh Trì nghiền đè xuống. Giống vậy đều là tiên đế cảnh, xuất thủ một khắc kia, cao thấp liền phán. Viên Thiệu cùng Ninh Trì mới vừa đột phá không mấy ngày, cảnh giới còn không hoàn toàn củng cố lại, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với tiên đế tầng 1 sơ kỳ. Đối mặt những thứ này thái cổ gia tộc bán đế cảnh, chưa chắc đều có phần thắng, huống chi là Âu Dương tu cái loại này cao cấp tiên đế cường giả. Mênh mông tiên đế quy luật, làm vỡ nát bầu trời, đem Viên Thiệu còn có Ninh Trì hai người giam cầm tại chỗ. Mắt xem bọn họ hai cái, liền bỏ mạng ở Âu Dương tu tay, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Thương Khung đột nhiên nổ tung. Hai bóng người, từ trên trời hạ xuống, giết, một cây cường tráng hám thế trường mâu, vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Âu Dương tu, buộc hắn thu tay lại, là Liễu Vô Tà. Bóng người còn không đứng yên, cũng đã bị người nhận ra, đế giang đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, hơi thở rất mịt mờ, cũng không ra tay, mà là lẳng lặng nhìn. Âu Dương tu thất kinh, hơn nửa tháng không gặp, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, hơn nữa tinh thuần, Viên Thiệu còn có Ninh Chỉ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, bọn họ lại cũng không có mới vừa rồi khẩn trương như vậy. Liễu Vô Tà kiếp trước nhưng mà đỉnh cấp tiên đế cảnh, thân phận địa vị cực cao, đối mặt cao cấp tiên đế cảnh cũng không áp lực trong lòng, không giống như là Viên Thiệu bọn họ, mặc dù đột phá đến tiên đế cảnh, đối những cái kia uy tín lâu năm tiên đế như cũ có một chút sợ hãi chi tâm. Cái loại này sợ hãi theo thời gian trôi qua sẽ từ từ biến mất. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc bỏ được đứng ra. Âu Dương tu sử dụng binh khí của mình, đem hám thế trường mâu tung bay, trong sân lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt quét về phía cao nhất Hạc còn có Khương Hằng các người, trong mắt chỗ sâu thoáng qua ác liệt ý định giết người. Ta cùng các người không thù không oán, các người vì sao phải hùng hổ dọa người? Liễu Vô Tà cuồng loạn nói, từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ đắc tội qua những thứ này thái cổ gia tộc. Là bọn họ từng bước một đem mình dồn đến tuyệt cảnh. Ngươi giết ta Âu Dương gia tộc thiên tài, còn nói không thù không oán, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Âu Dương Tu mắt lộ ra hung quang, hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối. Liễu Vô Tà, vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Ngươi giết ta Trương gia tiên đế, lại tàn sát ta Trương gia thiên tài, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Mở to hổ đứng ra, trong con ngươi mang vô tận vẻ trào phúng. Cái khác thái cổ gia tộc không lên tiếng, nhưng là bọn họ biểu tình trên mặt đã nói rõ hết thảy. Muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Không nghĩ tới thái cổ gia tộc cũng không quá như vậy. Thiên Sinh trưởng một bộ kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ cãi chày cãi cối. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đem hết toàn lực, cũng phải ngăn cản bọn họ. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà làm nhục, để cho tất cả tiên đế 10 phần nổi nóng, bao gồm cao nhất Hạc ở bên trong. Cao huynh, hôm nay hung thủ đã xuất hiện, chúng ta còn do dự cái gì? Còn không nhanh chóng ra tay, đem hắn bắt sống. Bách Tim lúc này đứng ra, hướng cao nhất Hạc hỏi, không có ai so Bách gia càng hận hơn Liễu Vô Tà. Nếu như không phải là Liễu Vô Tà, bọn họ Bách gia đã sớm bắt được bản đồ bảo tàng. Thời gian đầu tiên tiến vào màu vàng thần điện, thu lấy tất cả bảo vật, Liễu Vô Tà trên mình có hoàng kim chiến thần sự việc. Mọi người đều biết, muốn tử chiến, khẳng định không được, Liễu Vô Tà một khi gặp gỡ nguy cơ, hoàng kim chiến thần nhất định ra tay, duy nhất biện pháp, trấn áp Liễu Vô Tà, hoặc là bắt người bên cạnh hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Liễu Vô Tà, lại cho ngươi một lần cơ hội, giao ra Thái Dương thần dịch cùng Chu Yếm bảo cốt, gia nhập chúng ta Cao gia, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Cao nhất Hạc đi về trước một bước, giọng không giống như là Bách Tim bọn họ tên kia tức giận, đặc biệt bình tĩnh nói, màu vàng trong thần điện đại chiến, Liễu Vô Tà cũng không tổn thương đạt tới Cao gia đệ tử. Sau đó bối la quật chung, Liễu Vô Tà chém giết là Bách gia cùng Trương gia tiên đế. Cao gia vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà chủ động giao ra. Như vậy bọn họ không chỉ có lấy được bảo vật, còn nắm giữ hoàng kim chiến thần, có thể nói là một lần hành động hai được. Cao nhất Hạc mà nói, đưa tới cái khác thái cổ gia tộc bất mãn, Liễu Vô Tà nếu như đáp ứng, bọn họ há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không? Đến lúc đó cái gì cũng không có được, bọn họ trừ tới báo thù ra, cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật, vậy là một cái trong số đó. Đừng nói nhảm, chiến đi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Gia nhập Cao gia, đến lúc đó sống chết còn có thể mình nói coi là sao? Cao nhất Hạc sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Liễu Vô Tà lại ngay trước mọi người cự tuyệt hắn, trong sân thế cục ai cũng xem rõ ràng, coi như Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế chuyển thế sống lại. Đối mặt như thế nhiều tiên đế cảnh, vẫn là khó thoát đường chết, gia nhập Cao gia, còn có một đường sinh cơ, chẳng qua tương lai làm tiếp mưu đồ, Liễu Vô Tà, ngươi cho là có hoàng kim chiến thần hộ thể, chúng ta liền không làm gì được ngươi sao? Ngày hôm nay liền để cho ngươi biết, chúng ta những thứ này thái cổ gia tộc lợi hại. Đứng ở Cao nhất Hạc bên người Cao Lâm, đi về trước một bước, bàn tay một chiêu, một quả kỳ quái binh khí xuất hiện, lại là một quả lá cây, nhìn như 10 phần cổ xưa. Ngay sau đó, cái khác thái cổ gia tộc rối rít sử dụng binh khí của mình, Âu Dương gia tộc sử dụng thần nông đỉnh, lần trước Liễu Vô Tà ngay tại thần nông trên đỉnh bị thua thiệt. Để cho Liễu Vô Tà cảnh giác không phải Âu Dương gia tộc thần nông đỉnh, mà là Cao gia sử dụng cái này cái lá cây, nhanh chóng phóng đại, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, không nghĩ tới Cao gia lại liền vô vi thần diệp cũng cầm tới. Xem ra đối cái này Liễu Vô Tà, tình thế bắt buộc, che giấu âm thầm thôi thanh, trong con người toát ra vẻ khiếp sợ, bọn họ Thôi gia mặc dù là thái cổ đệ nhất gia tộc, địa vị cao quý, nhưng là nhất là Cao gia, những năm này một mực chặt truy đuổi bọn họ Thôi gia. Giữa song phương chênh lệch càng ngày càng nhỏ, thiếu chủ, nếu như để cho Cao gia được như ý, lấy được rồi Thái Dương thần dịch còn có Hoàng Kim chiến thần, rất nhanh là có thể vượt qua chúng ta Thôi gia, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Đại sứ người từ phía sau đứng ra, nhỏ giọng ở thiếu chủ tai vừa nói, Thôi Thanh há có thể không nhìn ra, Cao gia không tiếc cầm ra vô vi thần diệp, mục đích rất đơn giản, bắt sống Liễu Vô Tà, tước đoạt trên người hắn Thái Dương thần thụ cùng Hoàng Kim chiến thần. Mặc dù gia tộc bọn họ đều có luyện thần cảnh trấn giữ, nhưng là Hoàng Kim chiến thần giá trị, chút nào không có ở đây luyện thần cảnh dưới, như có thể được, tương đương với gia tộc nhiều một tôn luyện thần cảnh cường giả. Vô vi thần diệp theo chiều gió phất phới, nhanh chóng phóng đại, đem toàn bộ bầu trời đều che lại. Đứng ở vị trí trung tâm tu sĩ, thân thể toàn bộ bị giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích, đây là pháp bảo gì, lại tản mát ra kinh khủng như vậy hơi thở. Tất cả đại siêu nhất lưu tông môn cao tầng, toàn bộ chạy tới, bọn họ tông môn lợi hại nhất binh khí, cũng không quá tiên đế khí mà thôi. Cao gia sử dụng vô vi thần diệp, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, tiểu tiểu một quả lá cây, lại có thể trấn áp vô số cường giả. Đây cũng không phải là thông thường lá cây, mà là vô vi thần thụ trên lấy xuống lá cây. Lời đồn đãi vô vi thần thụ cũng không phải là chân thực cây cối, mà là do vô số thiên địa pháp tắc diễn hóa thành, bao gồm trước mặt cái này cái vô vi thần diệp, hình thái giống như lá cây, Kỳ thực nội bộ không gian vô cùng to lớn, Liễu Vô Tà thuộc về giữa chiến trường vị trí, bị ảnh hưởng đến lớn nhất, thân thể truyền tới ken két tiếng, tốc độ hành động thật to bị chế, thật là lớn mau nhân tâm, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc phải chết. Chạy tới Vũ Y, hung hãn vẫy tay, từ Liễu Vô Tà chém chết hắn con trai sau đó, một mực không kịp chờ đợi muốn thay con trai báo thù rửa hận. Đáng tiếc những năm này, không chỉ có không có thể thay con trai trả thù, còn làm liên lụy gia tộc rất nhiều trưởng lão, Câu Hóa còn có Trần Giang Hà bọn họ, trong con người toát ra sảng khoái vẻ. Bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, thần nông đỉnh trực tiếp bị Vô Vi Thần Diệp chấn động lệch. Không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, đây chính là tiên đế khí cùng luyện thần khí tới giữa chênh lệch. Chương 2778, chống lại, Vô Vi Thần Diệp thả ra động trời hơi thở, liền đế giang đô lui về phía sau ba bước, có thể tưởng tượng được, cái này cái Vô Vi Thần Diệp cường đại bao nhiêu, cao gia vì vượt qua thôi ra, liền đè đáy dương bảo vật đều lấy ra, chỉ cần lấy được Thái Dương thần dịch cùng Chu Yếm bảo cốt, cộng thêm Hoàng Kim chiến thần, coi như không thể vượt qua thôi ra, ít nhất vậy có thể làm được cũng giá tề khu, cái khác mấy đại thái cổ gia tộc không cam lòng yếu thế. Rối rít sử dụng mình tiên đế khí, phối hợp Vô Vi Thần Diệp, sớm ngày khống chế Liễu Vô Tà, Khương gia sử dụng lại cũng là một chuôi có thể so với luyện thần khí tồn tại. So sánh với Vô Vi Thần Diệp, hơi yếm một ít, nhưng cũng không thể khinh thường, đầy trời tiên khí, xem được đám người hoa cả mắt, tiên giới cũng có tiên đế khí, so sánh với những thứ này thái cổ gia tộc tiên đế khí, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ken két ca, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới ken két tiếng, thân xác tùy thời cũng có thể văng tung tóe, mặc dù hắn lĩnh ngộ thiên địa một thể cảnh, thiên địa bất diệt, thân xác không vẫn, đối mặt Vô Vi Thần Diệp nghiền ép, trong cơ thể sinh mạng quy luật, mà lại ở sụp đổ, mất đi sinh mạng quy luật, thân xác rất nhanh liền sẽ biến thành một bộ không có mạng sống thân xác. Liễu Vô Tà, bó tay chịu trói đi, đừng làm dãy dụa vô nghĩa, Bách Tim sử dụng gia tộc tiên đế khí, qua lại Liễu Vô Tà chung quanh, không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực. Đế Giang lẳng lặng đứng ở phía sau, Liễu Vô Tà không mở miệng, hắn là sẽ không xuất thủ. Liễu Vô Tà, hỏi ngươi một lần nữa, có đáp ứng hay không chúng ta Cao gia điều kiện? Cao Lâm một tiếng quát chói tai, cuồn cuộn sóng âm, chấn động được Liễu Vô Tà áo khoác lay động, tùy địa địch cũng có thể nổ tung, hỗn loạn bàn sử dụng, tạo thành hỗn loạn chiến y, đem người gói lại, chặn lại một phần chia lực trùng kích. Cao gia, ta nhớ ngươi, muốn ép ta đi vào khuôn khổ, liền lấy ra các ngươi tất cả bản lãnh đi. Máu tươi từ Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra. Đối mặt Vô Vi Thần Diệp trấn áp, thân xác gặp trước đó chưa từng có đánh vào, ngay cả là hỗn loạn chiến y cũng không đỡ được Vô Vi Thần Diệp đánh vào, đây chính là tiên đế khí cùng luyện thần khí tới giữa chênh lệch, không cách nào dựa vào thiên địa pháp tắc có thể đền bù. Bích Giao Cung còn có Thiên Đạo Hội cao tầng, vành mắt sắp nứt, mấy lần xông lên đều bị chung quanh cường đại tiên đế khí tung bay, không cách nào đến gần chút nào, cần muốn xuất thủ không? Đế Giang lúc này âm thầm hỏi, như vậy trấn áp xuống đi, Liễu Vô Tà thân xác sớm muộn sẽ tan vỡ. Không cần, bọn họ không dám giết ta. Liễu Vô Tà xóa đi vết máu ở khóe miệng, một mặt giữ tợn nói, Cao Nhất Hạc nếu như muốn giết hắn, đã sớm ra tay, cũng sẽ không đến khi hiện tại, lấy Vô Vi Thần Diệp năng lượng, giết hắn chỉ bất quá chốc lát tới giữa, lâu như vậy đi qua, Vô Vi Thần Diệp chỉ là chế trụ Liễu Vô Tà, để cho bên ngoài sân tất cả người, đầu óc mơ hồ, kỳ quái, vì sao bọn họ không giết Liễu Vô Tà? Bạch Hạc Tông Tông Chủ, nghi hoặc nói, những thứ này tông môn hạng nhì tụ tập chung một chỗ. Tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, quả thật rất kỳ quái, nếu những thứ này thái cổ gia tộc tới mục đích là cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình bảo vật, trực tiếp giết hắn chính là, cần gì phải như thế phiền toái, lại là một tên tông môn nhỏ tông chủ mở miệng nói. Không chỉ là bọn họ không rõ ràng, xem Thương Vân Kiếm Tông còn có Cực Quang Động những tông môn này cao tầng, đồng dạng là một mặt mộng, liên quan tới Hoàng Kim Chiến Thần sự việc, chỉ có những thứ này thái cổ gia tộc biết, tiên giới tất cả đại tông môn cũng không có nhận được tin tức, chấn giết Liễu Vô Tà liền sẽ kích thích Hoàng Kim Chiến Thần, đây không phải là Cao gia nguyện ý thấy kết quả, bọn họ còn không xác định Vô Vi Thần Diệp có thể hay không trấn áp Hoàng Kim Chiến Thần. Nếu như không thể trấn áp, sự việc sẽ vô cùng phiền toái. Liễu Vô Tà, ngươi cho rằng bằng vào Hoàng Kim Chiến Thần liền cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, chỉ có thể đem ngươi xóa bỏ. Cao Nhất Hạc không muốn tiếp tục chờ tiếp, thúc giục Vô Vi Thần Diệp, không lúc nào cũng đang tiêu hao trong cơ thể năng lượng, ngay cả là bọn họ những thứ này đỉnh cấp tiên đế cảnh vậy không kiên trì được bao lâu, nếu không có được, vậy thì hoàn toàn hủy diệt. Nói xong, Cao Nhất Hạc gia tăng lực đạo, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên chìm xuống, đưa đến mặt đất cả dãy núi, chầm xuống mấy trăm mét, Liễu Vô Tà âm thầm câu thông hắc tử, chuẩn bị cùng bọn họ đại kiên một tràng, coi như không địch lại, cũng phải giết hắn một cái long trời lở đất, thái cổ gia tộc thì như thế nào, chiếu giết không lầm. Ngay tại Liễu Vô Tà câu thông hắc tử một khắc kia, bầu trời truyền tới một hồi đung đưa, lại là một đám người xuất hiện. Chính là Thôi Thanh dẫn một chi hiên trước người tới, Lần trước rời đi Bích Giao Cung, bọn họ cũng không đi xa, một mực ở tại biển cả thành, thấy Thôi Thanh một khắc kia, Cao Nhất Hạc còn có cái khác thái cổ gia tộc tiên đế trong mắt co giúp một cái. Có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà, chúng ta lại gặp mặt, Thôi Thanh cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Vô Tà, Cao Nhất Hạc rút lui trở về một phần chia lực lượng. Vô Vi Thần Diệp trấn áp lực đạo, không phải mãnh liệt như vậy, Liễu Vô Tà vậy được thở dốc, Thôi Thiếu, đây là chúng ta Cao gia cùng hắn ân oán giữa, xin Thôi Thiếu trước ở một bên xem cuộc chiến, cùng sau khi kết thúc, chúng ta lại cùng Thôi Thiếu nói chuyện cũ. Cao Nhất Hạc lướt qua tới, đặc biệt khách khí cùng Thôi Thanh chào hỏi, mặc dù bọn họ đều là đỉnh cấp tiên đế cảnh, một cái như cùng từ từ dâng lên mặt trời gay gắt, một cái như cùng hoàng hôn, cộng thêm lẫn nhau gia tộc chênh lệch, không có bất kỳ có thể so sánh. Cao tiền bối có thể nghĩ sai rồi, Liễu công tử là bạn của ta, chuyện này ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi Thanh trước hướng Cao Nhất Hạc ôm quyền, coi như là chào hỏi. Cái khác thái cổ gia tộc tiên đế tâm thần chấn động một cái. Bọn họ không rõ ràng, Liễu Vô Tà làm sao cùng Thôi Thanh trở thành bạn, nếu như bọn họ thật là bạn quan hệ, sự tình kia thật vẫn phiền toái. Tại chỗ những thứ này thái cổ gia tộc, cũng chỉ Cao gia dám cùng Thôi gia tách vật cổ tay. Cái khác thái cổ gia tộc, ở Thôi gia trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm người. Cao Nhất Hạc trong lòng giống vậy nổi lên sóng lớn, căn cứ bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà cùng Thôi gia cũng không lui tới, chỉ có một loại có thể, Thôi gia cũng muốn chia một chén canh, tại chỗ cũng sống mấy chục nghìn năm lão quái vật, chỉ dựa vào vài ba lời, là có thể suy đoán ra tới rất nhiều chuyện. Liễu huynh, ước định giữa chúng ta như cũ hữu hiệu, chúng ta Thôi gia không cần trên mình ngươi bất kỳ đồ. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta Thôi gia, là có thể hưởng thụ Thôi gia dòng chính đệ tử đãi ngộ. Thành tựu cam kết, ta nguyện ý đem em gái ruột gả cho ngươi. Thôi Thanh ngay trước mặt mọi người, nói ra mình điều kiện, lời này vừa nói ra, tất cả đại thái cổ gia tộc những cái kia tiên đế cường giả thân thể thoáng một cái. Suýt nữa từ không trung ngã xuống, Thôi gia lại lớn như vậy bút tích, không chỉ có mời Liễu Vô Tà gia nhập Thôi gia, còn hưởng thụ dòng chính đệ tử đãi ngộ, lại là đem em gái ruột gả cho Liễu Vô Tà, những thứ này thái cổ gia tộc, hàng năm vậy từ tất cả đại vị diện thu nạp thiên tài, nhiều nhất cùng gia tộc cô gái bình thường thông gia, hưởng thụ gia tộc đãi ngộ, cùng những cái kia dòng chính đệ tử không pháp tướng sách cũng bàn về, nếu như là Thôi gia phổ thông trưởng lão sách ra, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, cho rằng Thôi gia chỉ là họa bánh nướng, hết lần này tới lần khác nói chuyện chính là Thôi gia thiếu chủ. Hắn mà nói, căn bản đại biểu toàn bộ Thôi gia, liền hắn phụ thân cũng phải tôn trọng hắn ý kiến, căn cứ các phương suy đoán, không bao lâu, Thôi Thanh là có thể bước vào luyện thần cảnh, trẻ tuổi như vậy luyện thần cảnh, trăm nghìn năm hiếm thấy, hôm nay toàn bộ Thôi gia, hết tất cả có thể trợ giúp hắn sớm ngày bước vào luyện thần, lần này tới tiên giới, trừ lịch luyện ra, quan trọng hơn một chút, đưa hắn đi luyện thần biển, hiểu luyện thần huyền diệu, ai có thể nghĩ đến, vừa mới tới tiên giới không lâu, lại đụng phải cái chuyện này tình, Cao Nhất Hạc sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, như vậy cám dỗ, phỏng đoán không có ai có thể cự tuyệt, đây chính là thành thiên đô thứ nhất thái cổ gia tộc. Tiên giới trừ diện tích to lớn, toàn thể thực lực, xa không bằng những thứ này thái cổ gia tộc, trọng yếu hơn, Thôi gia không cần Liễu Vô Tà trên mình bất kỳ đồ. Ngược lại lấy dòng chính đệ tử thân phận đào tạo hắn. Đây đã là cao nhất điều kiện, khó trách tại chỗ những thứ này thái cổ gia tộc tiên đế. Là bộ dáng này, đa tạ Thôi huynh ý tốt, ta tạm thời chẳng muốn gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Thôi Thanh xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà cũng đã đoán được hắn ý đồ, vẫn là lựa chọn cự tuyệt, nhìn như tốt đẹp, kỳ thực nguy hiểm trùng trùng, lựa chọn gia nhập, ý nghĩa sau này cũng phải nghe theo Thôi gia triệu hoán. Nói chi là tự do, nói chi là tu tiên hỏi, Liễu Vô Tà cự tuyệt một khắc kia, Thôi Thanh trong con ngươi, vẫn là toát ra một chút không vui. Lần trước ngay trước tiên giới mặt, lôi kéo một lần, bị cự tuyệt ngược lại thì thôi, dẫu sao tiên giới không biết hắn thân phận chân thật, lần này không cùng, Cao gia, Khương gia còn có cái khác thái cổ gia tộc cao tầng căn bản đều ở đây. Đây nếu là truyền về thành thiên đô, mình đem mất hết mặt mũi, đường đường Thôi gia thiếu chủ, năm lần bảy lượt bị người cự tuyệt, có hổ thẹn bọn họ Thôi gia danh tiếng, Liễu huynh có bao giờ nghĩ tới, hôm nay cục diện này, trừ chúng ta Thôi gia, không người có thể vì ngươi hóa giải. Thôi Thanh nói chuyện giọng mặc dù vẫn là ôn hòa, nhưng là trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp, trực tiếp nói cho Liễu Vô Tà, ngày hôm nay trừ bọn họ Thôi ra, không người nào có thể cứu ngươi, đa tạ Thôi huynh ý tốt, chỉ bằng bọn họ liền muốn giết ta, cũng có phần quá xem thường ta Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lần nữa cự tuyệt Thôi Thanh, hai bên coi như là hoàn toàn quyết liệt, đã như vậy, vậy chúc Liễu huynh kỳ khai đắc thắng, vừa vặn để cho ta kiến thức một tí Liễu huynh phong thái. Lời nói này nói ra, rõ ràng cho thấy châm biếm, Liễu Vô Tà há có thể nghe không ra Thôi Thanh ở châm biếm mình. Làm bộ như không nghe được, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Cao Nhất Hạc các người, gặp Thôi ra lôi kéo không được, Cao Nhất Hạc còn có cái khác tiên đế, trong con người toát ra mừng như điên, bọn họ mười phần lo lắng, Liễu Vô Tà thật đáp ứng, nếu là để cho Liễu Vô Tà gia nhập Thôi ra, bọn họ tiếp tục ra tay, tương đương với cùng Thôi Gia tuyên chiến. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu tới sức lực, gia nhập Thôi Gia, ít nhất có thể vượt qua nguy cơ trước mắt. Thu Kinh Tiên Đế vậy xem không hiểu, lớn như vậy tốt sự việc, Liễu Vô Tà vì sao không cầm ở? Bình thường, ngày đó ở viễn cổ dãy núi thời điểm, hắn cũng là như thế cự tuyệt ta. Thiên Lan phát ra cười khổ một tiếng, ngày đó bọn họ thành Thiên Đô, giống vậy đối Liễu Vô Tà phát ra mời, như nhau gặp phải hắn cự tuyệt, chẳng lẽ trên người hắn còn có lá bài tẩy không có sự xuất ra? Hoàng Linh mở miệng nói, nếu Liễu Vô Tà biểu hiện như vậy tự tin, nhất định là có đạo lý của hắn, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bao gồm Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội cao tầng, duy chỉ có chính hắn không biết, trên mặt như cũ vân đạm phong khinh, nhìn tiếp đi, thằng nhóc này không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Một mực yên lặng không nói Uyên mở miệng nói, bốn đại hộ pháp bên trong, mặc dù hắn xếp hạng thứ hai, có lúc cả ngày lan, cũng phải tôn trọng hắn ý kiến, ước chừng dựa vào Hoàng Kim Chiến Thần là không phá được hôm nay cục này. Liễu Vô Tà không có thể không biết, nếu hắn nếu kêu lên bản, tất nhiên có chống lại năng lực. Chương 2779, đại chiến, chàng thượng thế cục, lần nữa giao, vốn cho là Thôi Thanh mời chào, sẽ cho Liễu Vô Tà mang đến một chút thở dốc, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà để thật tốt cơ hội, lại cự tuyệt Thôi Thanh, để cho nguyên bản muốn buông tha Cao Gia, lần nữa đốt hy vọng, lần này tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình, cho dù hủy diệt Liễu Vô Tà, cũng không thể để cho Thôi Thanh mời chào thành công, một khi Liễu Vô Tà lựa chọn gia nhập Thôi Gia, vậy bọn họ Cao Gia, lại cũng không có cơ hội đuổi kịp Thôi Gia bước chân. Ngắn ngủi chốc lát, Cao Nhất Hạc trong đầu, thoáng hiện vô số ý niệm, bọn họ không có được, cũng sẽ không để cho Thôi Gia đạt được, có ý nghĩ này cũng không chỉ Cao Nhất Hạc một người. Cái khác Thái Cổ gia tộc Tiên Đế, liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đạt thành nhất trí, Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Cao Lâm một tiếng quát chói tai, không trung Vô Vi Thần Diệp, thả ra mênh mông thần uy, làm người ta hít thở khó khăn thiên địa lực, cuốn sạch toàn bộ biển cả, nhiều mặt đất sụp đổ, đưa đến biển cả ở giữa nước chảy, trào hướng giữa không trung bên trong, tình cảnh cực kỳ nguy nga, biển cả trong thành tu sĩ, căn bản cũng chạy đến, đem chu vi mấy chục ngàn dặm, toàn bộ lấp đầy, như vậy khoáng thế cuộc chiến, triệu năm hiếm thấy, mặc dù rất nhiều lão cổ đồng biết luyện thần cảnh, lại không có chính mắt thấy qua, cái khác Thái Cổ gia tộc, một cổ não đem tiên đế khí đập về phía Liễu Vô Tà. Hận không thể đem Liễu Vô Tà đập thành thịt nát, hắc tử, tơi sống, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hắc tử từ bát bảo phù đồ bên trong nhanh chóng cướp ra. Xuất hiện một khắc kia, hắc tử trực tiếp lựa chọn biến thân, chỉ có biến thân sau đó, sức chiến đấu mới có thể so với luyện thần cảnh, hắc tử không có cảnh giới, cũng không có tu vi, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể lực lượng càng ngày càng mạnh, xuất hiện một khắc kia, thiên địa lần nữa nổ tung, giống như một đoàn đợt khí, cuộn sạch trời trăng sao, đứng ở chục nghìn mét ra tu sĩ, nhất thời thua xiểng niềng, rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị đập vào mặt đất hoặc là đỉnh núi bên trong. Chỉ gặp hắc tử trong tay cây nhóm lửa, hướng Âu Dương gia tộc thần nông đỉnh, còn có Khương gia tiên đế khí quét ngang qua, nhanh vô cùng, cộng thêm hắc tử biến thân sau đó, giống như một tòa núi to, ung dung phong tỏa mấy tôn tiên đế khí vị trí, rắc rắc, rắc rắc, cây nhóm lửa cũng không biết là gì sao vật liệu chế tạo thành. Cứng rắn vô cùng, cầm ở trong tay, giống như nắm được một đoàn lửa cháy mạnh, chỉ một chiêu, thần nông đỉnh còn có Khương gia tiên đế khí, lại có thể bị hắc tử cho đánh bể. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, không chỉ là Thôi Thanh, còn có Cao Nhất Hạc cùng với tiên giới tất cả đại siêu nhất lưu tông môn. Bọn họ một mặt ngây ngốc nhìn chiến trường, hắc tử tồn tại, mọi người đều biết, không có ai biết hắc tử lai lịch, thật là khủng khiếp gia hỏa. Hoàng Linh Hù được run run một tí, bọn họ cũng không nhận ra hắc tử là vật gì, chỉ có thể dùng gia hỏa tới hình dạng. Thu Kinh Tiên Đế còn có Thiên Lan mấy người, đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ, chỉ có Uyên, sắc mặt bình thường, hắn đã sớm đoán được. Liễu Vô Tà còn có cường đại lá bài tẩy, chỉ là không nghĩ tới, lá bài tẩy mạnh mẽ đến như vậy trình độ, có luyện thần cấp cường giả khác chấn giữ, đây chính là luyện thần nhất kích sao, liền đỉnh cấp tiên đế khí, cũng không chịu nổi, Thu Kinh Tiên Đế cảm giác tim mình không ngừng tăng tốc độ, sắp nhảy ra lồng ngực, dõi mắt thành Thiên Đô, ngay cả là phổ thông tiên đế cũng là hết sức quan trọng nhân vật lớn. Huống chi là những cái kia đỉnh cấp tiên đế cảnh, hai đại đỉnh phong tiên đế khí, bị hắc tử ung dung đánh nát. Hình thành dư âm, đem Cao Nhất Hạc còn có cái khác tiên đế cường giả trực tiếp cuốn bay, rớt được đầu óc quay cuồng, liền đứng ở một bên đế giang, trong con người cũng toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn đoán được hắc tử rất cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại rối tinh rối mù, mời đế giang tới đây chỉ là để ngừa vạn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ vận dụng đế giang. Đế giang là hắn lá bài chủ chốt, chỉ có mấu chốt nhất thời khắc mới sẽ vận dụng, hắc tử chính là hắn đả thủ. Mục đích là thanh trừ hết thảy chướng ngại, đây là cái quái vật gì, làm sao có thể một chiêu đánh nát tiên đế khí. Bách Tim Hù được thân thể liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa rồi hắc tử một kích kia, cho hắn tạo thành cực lớn áp lực trong lòng. Những thứ này thái cổ gia tộc, mặc dù điều tra Liễu Vô Tà, cũng biết Hắc Tử tồn tại, nhưng không biết Hắc Tử sức chiến đấu như thế nào. Hắc Tử một lần cuối cùng xuất hiện là khởi nguyên dãy núi. Khi đó sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với cao cấp tiên hoàng cảnh. Những thứ này thái cổ gia tộc tiên đế làm sao có thể coi ra gì? Ai có thể nghĩ, Hắc Tử, cùng hai con quái vật, giao chiến một năm, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, huyết mạch trong cơ thể, dần dần tỉnh lại, Hắc Tử hoạt động gân cốt một chút, trong tay cây nhóm lửa, hướng Vô Vi Thần Diệp đập xuống. Hắc Tử, ngươi nếu là đem Vô Vi Thần Diệp hàng phục, sau này hỗn độn tinh mỗi ngày bao no. Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, mình như có thể luyện hóa Vô Vi Thần Diệp, nhất định có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vô Vi Thần Diệp nhưng là chân chính luyện thần khí, trừ phi Đế Giang cùng Hắc Tử cùng nhau liên thủ. Trước mắt mà nói, Đế Giang cũng không ra tay ý, hắn không muốn cùng thái cổ gia tộc là địch. Dạ được, Hắc Tử làm, càng là tinh thần tỉnh táo, buông tha tấn công cái khác tiên đế khí, chạy thẳng tới Vô Vi Thần Diệp đi, chế trụ Vô Vi Thần Diệp, còn lại những người này không đáng để lo. Liễu Vô Tà có thể ra tay, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, vậy đỉnh cấp tiên đế cảnh không phải hắn đối thủ. Tại chỗ có ba tên đỉnh cấp tiên đế cảnh, theo thứ tự là Cao Nhất Hạc, Khương Hằng, còn có Âu Dương gia tộc một tên lão tổ, Bách Tim cùng Mở To Hổ cũng chỉ cao cấp tiên đế cảnh. Sức chiến đấu xa không bằng bọn họ, đối phó một tên đỉnh cấp tiên đế cảnh, đã là cực hạn, đồng thời đối phó ba người, độ khó cực lớn, đừng quên, nơi này là biển cả. Liễu Vô Tà có ngũ hành thánh linh kiếm trận, vô tâm nến thiên cờ có thể gia trì chiến đấu, lực áp ba tên đỉnh cấp tiên đế, hẳn không có vấn đề, muốn làm thì làm. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, đây là phải chuẩn bị đại khai sát giới, những thứ này thái cổ gia tộc, trừ tới không thiếu tiên đế ra, bán đế cảnh còn có đỉnh cấp tiên hoàng cũng tới không thiếu. Nhiều như vậy chất dinh dưỡng, Liễu Vô Tà há có thể bỏ qua, chỉ cần đem bọn họ luyện hóa, Thiên Đạo Hội vừa có thể ra đời một nhóm lớn cao thủ. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một chuôi vừa dày vừa nặng vạn cổ thần kiếm xuất hiện ở sau lưng hắn, chính là ngũ hành thánh linh kiếm trận diễn hóa thành trường kiếm. So sánh với một năm trước, ngũ hành thánh linh kiếm trận không biết cường đại nhiều ít lần. Liễu Vô Tà phải làm gì? Chẳng lẽ muốn đối những thứ này thái cổ gia tộc động thủ? Thương Vân Kiếm Tông tông chủ một mặt khiếp sợ nói, tiên giới những thứ này siêu nhất lưu đại tông môn, Thương Vân Kiếm Tông cổ xưa nhất, biết tin tức cũng là tối đa, liên quan tới thái cổ gia tộc bọn họ nhiều ít hiểu rõ một chút. Tuyệt đối là 3000 thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Trừ phi tập hợp tiên giới lực mới có thể cùng chống lại, đơn độc một cái tông môn, rất khó chống lại những thứ này thái cổ gia tộc. Liễu Vô Tà làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, khó trách Thương Vân tông chủ 10 phần không rõ ràng. Tông chủ, rất vui mừng chúng ta không có phụ thuộc vào Bích Giao Cung. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đứng ở Thương Vân tông chủ bên người Thương Vân Kiếm tông trưởng lão nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà chém chết Quỷ Sơn Tam lão, Thương Vân Kiếm tông cái đầu tiên đứng ra, nguyện ý cùng Bích Giao Cung kết minh, lại bị Liễu Vô Tà ngay trước mọi người cự tuyệt. Ai sẽ nghĩ tới, cách 3 ngày, thái cổ gia tộc hạ xuống, để cho Thương Vân Kiếm Tông âm thầm may mắn, thái cổ gia tộc thật có như thế đáng sợ sao? Đông Tinh Đảo đảo chủ còn có Cực Quang Động đảo chủ rối rít tiến lên. Hướng Thương Vân Kiếm Tông tông chủ hỏi nói, trình độ kinh khủng, vượt qua ngươi tưởng tượng, ở trong mắt các ngươi, Thiên Tử Liên Minh đủ cường đại đi, nhưng là ở thái cổ gia tộc trong mắt, Thiên Tử Liên Minh bất quá so con kiến hôi hơi lớn một chút châu chấu mà thôi. Bọn họ không giao thiệp với tiên giới, là khinh thường tại tới. Thương Vân tông chủ thổn thức một tiếng, nói tới thái cổ gia tộc, để cho lòng hắn sinh không có sức. Liễu Vô Tà cường thế quật khởi, lại để cho hắn không biết làm sao. Giờ phút này xem ra, thái cổ gia tộc cũng không phải là không thể dung chuyển. Ít nhất Liễu Vô Tà làm được, giết, bọn họ nói chuyện công phu. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, quá cổ thần kiếm ngang nhiên ra tay, mục tiêu trực bức Mở To Hổ, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, tay cầm hoang cổ chiến tiền, lần nữa chém xuống, bạo giết. Nếu muốn giết, Liễu Vô Tà liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao không chết không thôi, cần gì phải bó tay bó chân, giết nhiều một cái, ý nghĩa suy yếu đối thủ một phân bộ thực lực. Liễu Vô Tà, ngươi quá càn rỡ, Khương Hằng giận dữ, bàn tay hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền đè xuống, hoảng sợ đỉnh cấp tiên đế thế, đem Liễu Vô Tà đẩy lui hết mấy bước, liền bạo giết giam cầm lực lượng, đều bị phá giải, những thứ này thái cổ gia tộc đỉnh cấp tiên đế, quả nhiên không bình thường, muốn so với tiên giới đỉnh cấp tiên đế mạnh mẽ rất nhiều, xa xa còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Lão đệ, ta tới giúp ngươi một tay. Một đạo thanh âm quen thuộc ở Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, ngay sau đó một đạo bức họa theo chiều gió phất phới phong tỏa những cái kia thái cổ gia tộc bán đế cảnh cùng với đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Họa thánh tiền bối, đám người truyền tới một hồi kêu lên, không nghĩ tới họa thánh trí nhớ đã toàn bộ tỉnh lại, thuận lợi đột phá đến tiên đế tầng 1. Biết được Liễu Vô Tà gặp nạn, thời gian đầu tiên từ Cự Linh Thành chạy tới, đa tạ lão ca. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, đi theo Họa Thánh sau lưng Viên Thiên Vi cha, con gái thân thể lảo đảo một cái, nhất là Viên Thiên Vi, một mặt buồn sắc, Liễu Vô Tà gọi lão tổ là lão ca, mình nhưng là Liễu Vô Tà thê tử, cái này bối phận há chẳng phải là rối loạn bộ. Họa Thánh gia nhập, để cho chiến cuộc dần dần nghiêng cùng Liễu Vô Tà, gặp Họa Thánh ra tay, Viên Thiệu còn có Ninh Trì, rối rít cướp hướng Thương Khung, bọn họ không đối phó được những cái kia cao cấp tiên đế cảnh. Đối phó bán đế cùng tiên hoàng, vẫn là dư sức có thừa, ai sẽ nghĩ tới, sự việc diễn biến đến loại trình độ này, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt người này, cao nhất hạc hướng về phía Khương Hằng còn có Âu Dương lão tổ nói. Chấn giết Liễu Vô Tà không được, chỉ có thể đem bắt, được, Khương Hằng cùng Âu Dương gia tộc lão tổ gật đầu. Ba người giống như ba đạo sao rơi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, còn không cùng bọn họ đến gần, Liễu Vô Tà hoạt lưu do như cá trạch vậy, từ ba người trong vòng vây chui ra ngoài, hắn mục tiêu, cũng không phải là cùng cao nhất hạc các người động thủ, mà là trước diệt hết Mở To Hổ cùng phổ thông tiên đế. Họa Thánh cùng Viên Thiệu mặc dù đều là tiên đế cảnh, cũng không phải Mở To Hổ đối thủ của bọn họ, Liễu Vô Tà nhất định phải đem hết thảy nguy hiểm, bóp chết ở nôi bên trong, mình một khi bị cao nhất hạc kiềm chế, Mở To Hổ cực có bách tim các người. Hoàn toàn có thể làm bị thương Viên Thiệu bọn họ. Liễu Vô Tà tốc độ nhanh vô cùng, biến mất ở một chớp mắt kia, sử dụng Chu Tước Ba Sát Tước Thức thứ hai, Liệt Thiên Nhất Kích, Cường Trắng Hám Thế Trường Mâu, phối hợp Ngũ Hành Thánh Linh Kiếm Trận Quá Cổ Thần Kiếm, tạo thành đặc biệt cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2780, Đại Khai Sát Giới. Liễu Vô Tà thoát khỏi cao nhất hạc bọn họ dây dưa sau đó, nhắm Mở To Hổ cùng cao cấp tiên đế cảnh, phổ thông bán đế cùng tiên hoàng cảnh giao cho Họa Thánh còn có Viên Thiệu bọn họ ba cái. Mau lui lại, Âu Dương lão tổ ý thức được không ổn, để cho Âu Dương tu lui về phía sau. Liễu Vô Tà ở thành Thiên Đô sự việc, đã sớm mọi người đều biết, Bách gia cùng Trương gia đều có tiên đế chết tại hắn tay. Âu Dương tu thân thể cấp tốc lui về phía sau, tránh Hám Thế Trường Mâu công kích, chết, Liễu Vô Tà há có thể thả hắn rời đi, Liệt Thiên Nhất Kích đem phong tỏa, Mở To Hổ còn có bách tim bọn họ. Lui về phía sau tốc độ nhanh hơn, nói Vũ Chân Hỏa giết, Liễu Vô Tà giết mù quáng, đây là dự định một nồi đem bọn họ bưng, vô tận viêm Vũ Chân Hỏa, từ Thương Khung rơi xuống, tạo thành một đạo hỏa long, đem Mở To Hổ còn có bách tim cho nuốt hết, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ bọn họ trong miệng phát ra, thân thể dính viêm Vũ Chân Hỏa sau đó, rất khó thoát khỏi, mặc cho ngọn lửa lan tràn quanh thân, một màn này, để cho cao nhất hạc còn có Khương Hằng bọn họ, nổi nóng vô cùng, ba tên đỉnh cấp tiên đế cảnh. Một cái bắn tán loạn, lần nữa xông về Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn tiếp tục giết người, Liễu Vô Tà như cũ lựa chọn tránh, không đối phó được đỉnh cấp tiên đế, tránh còn không thành vấn đề, thôn thiên thần đỉnh, cho ta chiếm đoạt, còn chưa có chết đi Mở To Hổ cùng bách tim hai người. Bị thôn thiên thần đỉnh trực tiếp cho nuốt vào, mà Âu Dương tu giờ phút này vô cùng khó chịu, hắn linh hồn cùng với thân xác, bị Hám Thế Trường Mâu vững vàng phong tỏa, Hắc Tử cùng Vô Vi Thần Diệp đánh được khó phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đế Giang tiền bối, giúp ta giúp một tay, giúp ta tu lấy Vô Vi Thần Diệp, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là lên tiếng, tiên đế cảnh đã ở hướng hắn vẫy tay, chỉ cần luyện hóa Vô Vi Thần Diệp, tất có thể đột phá tiên đế cảnh, trở lại đế vị, hắn chờ đợi ngày này quá lâu, lớn như vậy tốt cục diện, há có thể bỏ qua. Đế Giang do dự một tí, vẫn là xông ra ngoài, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đối Hắc Tử cam kết, hắn nghe vào trong tai, nếu như Vu tộc có thể được Liễu Vô Tà tương trợ, trở lại thượng cổ, có 70% hy vọng. Không có Liễu Vô Tà hậu kỳ cuồn cuộn không ngừng cung cấp vũ khí. Dựa vào cái này trăm năm, tối đa coi như là phát triển, chưa nói tới lớn mạnh, vèo, ai cũng không có thấy rõ, Đế Giang là như thế nào biến mất, cùng đám người phản ứng lại thời điểm, Đế Giang đánh ra một đạo quỷ dị dấu tay, chỉ thấy chung quanh thiên địa, lâm vào ngừng, liền đang cùng Vô Vi Thần Diệp giao chiến Hắc Tử, thân thể đều bị giam lại, đây chính là luyện thần máu tầng 3 thực lực, Hắc Tử nhiều nhất, cũng chỉ có thể so với luyện thần máu một tầng sơ kỳ mà thôi. Cùng Đế Giang vô pháp như nhau. Vô Vi Thần Diệp cảm giác được nguy hiểm, lại hướng xa xa bỏ chạy, cao nhất hạc còn có Bách Hằng cùng Âu Dương lão tổ. Sắc mặt bị sợ trắng bệch, chúng ta mau rút lui. Khương Hằng nhưng không được Khương gia cái khác tiên đế, dẫn đầu hướng xa xa bỏ chạy, hắn muốn mau rời khỏi nơi đây, để tránh bị Liễu Vô Tà toàn bộ chém chết. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà bên người, lại có thể ẩn núp hai tôn kinh khủng cường giả. Hắc Tử đã để cho bọn họ giật mình, Đế Giang xuất hiện, để cho cao nhất hạc bọn họ tim rơi đến đáy cốc. Nhất là cao nhất hạc. Thân thể mà lại ở phát run, đây chính là luyện thần cảnh, mạnh mẽ được rối tinh rối mù, trừ phi là gia tộc lão tổ xuất quan, mới có cơ hội chiến thắng Đế Giang, để cho hắn run rẩy không phải Đế Giang, mà là hắn cùng Vô Vi Thần Diệp dần dần mất đi liên lạc. Vô Vi Thần Diệp là cao gia trấn tộc bảo, lão tổ hao tốn gần triệu năm thời gian, mới luyện chế thành, nếu như bị Liễu Vô Tà đạt được, bọn họ cao gia địa vị, đem vừa rơi xuống ngàn trượng, thậm chí còn không bằng cái khác thái cổ gia tộc, đây mới là cao nhất Hạc sợ nhất, mất đi Vô Vi Thần Diệp, hắn như thế nào đối mặt lão tổ, như thế nào trở về gia tộc, đế giang nếu ra tay, cũng sẽ không cho Vô Vi Thần Diệp chạy trốn cơ hội. Vô Vi Thần Diệp bất quá mới vừa tấn thăng đến luyện thần khí mà thôi, liền luyện thần máu tầng 2 cũng không tính, theo đế giang không ngừng trấn áp, Vô Vi Thần Diệp dãy dụa tần số càng ngày càng thấp. Thừa dịp này cơ hội, Hắc Tử ngang nhiên ra tay, cây nhóm lửa hung hăng đập xuống, hai đại luyện thần cường giả đồng thời ra tay, tuyệt đối long trời lở đất, cây nhóm lửa rơi xuống một khắc kia, xa xa mấy chục ngọn núi mạch, đồng thời nổ tung, hóa là một phiến đất bằng phẳng, luyện thần cảnh công kích, tiên giới mau muốn không chịu nổi, chung quanh bầu trời, sớm bị đánh thủng, rất nhiều hắc động chậm chạp không cách nào khép lại, tiếp tục như vậy, tiên giới mình liền sẽ đi về phía diệt vong, cùng năm đó vu giới như nhau, cả tòa cái giới, từ từ khô kiệt. Tộc nhân chỉ có thể không biết làm sao di chuyển, tìm mới chỗ ở, đế giang nhất định phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Tiên giới là bọn họ hy vọng cuối cùng, nếu như tiên giới diệt vong, bọn họ lại phải cử tộc rời. Hôm nay 3.000 thế giới, lại cũng khó tìm đến xem tiên giới người như vậy gian thiên đường. Đứng ở đàng xa Thôi Thanh, sắc mặt không ngừng biến hóa, giờ phút này hồi tưởng lại, mình 5 lần 7 lượt mời Liễu Vô Tà, giống như thằng hề vậy, rõ ràng Liễu Vô Tà có nghịch thiên sức chiến đấu, mình nhưng chẳng biết xấu hổ đi lôi kéo hắn. Hồi tưởng lại, thật đúng là châm biếm, thiếu chủ, chúng ta muốn không muốn trợ giúp Thôi ra một cái, nếu là để cho Liễu Vô Tà bắt được Vô Vi Thần Diệp. Hắn sức chiến đấu, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến lúc đó chúng ta Thôi ra cũng rất khó áp chế hắn. Error đứng ở Thôi Thanh bên cạnh đại sứ người nhỏ giọng nói. Mặc dù bọn họ Thôi ra cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, nhưng Thôi ra quyết không cho phép, có người vượt qua bọn họ, cộng thêm Liễu Vô Tà nhiều lần cự tuyệt, để cho Thôi ra mất hết mặt mũi, Thôi Thanh còn do dự trong đó. Một khi ra tay, ý nghĩa cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn đi lên phía đối lập. Trước mắt mà nói, Thôi Thanh còn không chuẩn bị sẵn sàng. Quý Vũ Thật, nói một chút ngươi ý tưởng. Thôi Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Quý Vũ Thật, để cho hắn phân tích thế cục. Mặc dù hắn kế hoạch không có thành công, nhưng là Thôi Thanh vẫn là rất coi trọng Quý Vũ Thật. Liễu Vô Tà đã thế không thể đỡ, lúc này ra tay, không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu như thành công khá tốt, không thành công nói, dễ dàng đem mình cuốn vào trong đó. Mấu chốt nhất, chúng ta ra tay trợ giúp Cao gia. Lại có ích lợi gì, Cao gia những năm này, vẫn muốn vượt qua Thôi gia, nếu như Liễu Vô Tà đem hắn đè xuống, vậy tương đương với hóa giải Thôi gia áp lực, Quý Vũ Thật mặc dù cùng Liễu Vô Tà có thù không đợi trời chung, nhưng là lý trí nói cho hắn, lúc này nhất định phải lựa chọn ẩn nhẫn, hắn đã ẩn nhẫn 7, 8 năm, không kém mấy năm này, Thôi Thanh hài lòng gật đầu một cái, mặc dù nghe có chút nổi giận, bất quá Quý Vũ Thật phân tích rất có đạo lý, thành công trợ giúp Cao gia thoát khốn, tương đương với đắc tội Liễu Vô Tà cái này tôn cường địch. Thất bại, liền sẽ cùng mở to hổ bọn họ như nhau, gặp gỡ Liễu Vô Tà đuổi giết, bất luận là kia loại kết quả, đều không phải là Thôi Thanh hiện tại nguyện ý đối mặt. Trừ phi có đầy đủ lợi ích, mới có thể để cho hắn ra tay. Cuối cùng, Thôi Thanh vẫn là kềm chế nội tâm sao động, lựa chọn làm người đứng xem, nhưng mà thiếu chủ, Liễu Vô Tà 5 lần 7 lượt cự tuyệt chúng ta ý tốt. Đây nếu là truyền về đi, chúng ta Thôi ra giống vậy sẽ mặt mũi vô tồn, đứng ở ngoài ra một bên đại sứ người, đối Liễu Vô Tà giác quan đặc biệt không tốt. Cho rằng Liễu Vô Tà bác Thôi ra mặt mũi, những thứ này thái cổ gia tộc, mặt mũi lớn tại hết thảy, ta tự có dự định, chờ ta từ luyện thần biển đi ra nói sau. Thôi Thanh đặc biệt quả quyết, không có tiếp tục xem cuộc chiến, mang một chi hiên đám người, rời đi chiến trường, tiếp tục ở lại chỗ này, đã không cần thiết, trừ phi lần nữa hạ xuống một tên luyện thần cảnh, mới có thể giải cứu Cao gia khốn cảnh. Đại sứ người nghe được thiếu chủ nói như vậy, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ hài lòng rõ vẻ mặt, thiếu chủ chỉ cần đột phá đến luyện thần cảnh. Sức chiến đấu đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó liền đế giang, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Những người khác không biết, đại sứ người từ nhỏ đi theo Thôi Thanh bên người, đối thiếu chủ sức chiến đấu, so người bất kỳ đều biết, nhìn như hắn hiện tại chỉ có đỉnh cấp tiên đế cảnh. Chân chính sức chiến đấu, đã sớm có thể so với luyện thần một tầng, vượt cấp khiêu chiến, không giới hạn tại Liễu Vô Tà một người. Liễu Vô Tà còn đang điên cuồng giết hại, chém chết mở to hổ còn có bách tim sau đó, xé trời trường mâu phong tỏa Âu Dương Tu. Thân thể một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Cao Lâm trước mặt, lần này Cao Thắng không có cùng nhau tới, ở lại thành Thiên Đô, nhìn những thứ này thái cổ gia tộc cao thủ một cái tiếp theo một cái biến mất. Đứng ở đàng xa Thu Kinh Tiên Đế còn có thành Thiên Đô 4 đại hộ pháp khóe miệng đáng chát. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ là kết cục như vậy, bọn họ nghĩ tới vô số loại có thể, thậm chí liên tưởng đến Liễu Vô Tà sẽ vứt bỏ tất cả người. Một mình chạy trốn, duy chỉ có không nghĩ tới, Liễu Vô Tà không chỉ có ngạnh kháng xuống, còn đại khai sát giới. Giết thái cổ gia tộc hoa rơi nước chảy, 3.000 thế giới thiên phải đổi, kỷ nguyên năm sợ rằng sẽ trước thời hạn đến, Thiên Lan tự lẩm bẩm, tiên giới mình đầy thương tích, đưa đến trong thiên địa quy luật, đang cấp tốc biến hóa, Trong phảng phất, bầu trời trên nứt ra một đạo thật nhỏ kẽ hở. Đây là kỷ nguyên năm mau sắp đến dấu hiệu, người khác không biết, Thiên Lan bọn họ vô cùng rõ ràng. Kỷ nguyên năm đến, ý nghĩa vực ngoại chủng tộc sẽ hạ xuống 3.000 thế giới, đến khi đó mới là 3.000 thế giới kiếp nạn. Thật may ở thành Thiên Đô thời điểm, chúng ta không cùng hắn là địch, nếu không kết quả của chúng ta cùng bọn họ như nhau. Hoàng Linh một mặt có lòng dư quý nói, lúc ấy hắn đuổi giết qua Liễu Vô Tà, thật may không có thành công, giết hại vẫn còn tiếp tục, Cao Nhất Hạc bọn họ không thể làm gì. Thời khắc này Cao Nhất Hạc đã không có sức đối Liễu Vô Tà ra tay, chạy đi cùng Đế Giang giao chiến, nghĩ biện pháp để cho Vô Vi Thần Diệp chạy trốn. Không có Cao Nhất Hạc kềm chế, Liễu Vô Tà tốc độ xuất thủ nhanh hơn, Phá Thần Trưởng, Độc Ma Kiếm, hai môn siêu tiên thuật đồng thời thi triển, trực tiếp đem chung quanh thiên địa đánh thủng. Cao Lâm không tránh kịp, bị Phá Thần Trưởng nghiền nát, hóa là vô số máu loãng. Còn dư lại mấy tên tiên đế, hù được vong hồn đại mạo, sinh không dậy nổi một chút lực lượng phản kháng, chỉ có thể hướng xa xa tránh đi. Nếu đã tới, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Giết hại một khi mở, liền Liễu Vô Tà không dự định kết thúc, thả bọn họ đi, giống như là thả hổ về rừng. Dựa vào Đế Giang cùng Hắc Tử ở đây, không có bọn họ, lại là một phen kết quả. Liễu Vô Tà, ngươi lấn hiếp người quá đáng, coi như là tự bạo, ta cũng muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Âu Dương Tu còn chưa có chết đi, dự định tự mình hy sinh, cũng phải nổ chết Liễu Vô Tà. Tiên đế tự bạo, toàn bộ biển cả thành cũng sẽ biến mất. Đứng ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài xem cuộc chiến những tu sĩ kia, hù được run lẩy bẩy. Tiên đế một khi nổ tung, trừ biển cả thành sẽ chết ra, chu vi triệu dặm cũng sẽ san thành bình địa, bọn họ vậy rất khó còn sống chạy đi. Năm đó đoạn hồn nhai, Liễu Vô Tà lựa chọn huyết ma tan giã thuật, mục đích là cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, tự bảo trực tiếp nhất kết quả đưa đến đoạn hồn nhai, đến nay không người có thể dựa vào gần. Chương 2781, hỗn độn quay, tất cả tu sĩ xôi trào. Bên ngoài sân những tu sĩ kia xuất hiện ở đạp hiện tượng. Âu Dương Tu là cao cấp tiên đế cảnh, thực lực chân thật đã ép tới gần tiên giới đỉnh cấp tiên đế cảnh. Đây nếu là tự bạo, không chỉ có biển cả thành sẽ biến mất, thiên đạo hội cùng với chung quanh triệu dặm dãy núi cũng sẽ san thành bình địa. Liễu Vô Tà quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hao phí mấy năm thời gian, thiên đạo hội mới có hôm nay quy mô, làm sao có thể để cho hắn hủy trong chốc lát. Đế Giang toàn lực trấn áp Vô Vi Thần Diệp, không có dư thừa tinh lực tới trợ giúp Liễu Vô Tà, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vô Tà, mau lui lại, Viên Thiệu lớn tiếng hét, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lui, lúc này rút đi, còn có một đường sinh cơ. Đối mặt sắp tự bảo Âu Dương Tu, Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, khóe miệng thậm chí toát ra một chút vẻ trào phúng. Thôn Thiên Thần Đỉnh không dám tùy tiện chiếm đoạt, tự bảo hình thành uy lực vô cùng, có thể nổ nát vụng Thôn Thiên Thần Đỉnh. Nếu Thôn Thiên Thần Đỉnh không thể chiếm đoạt, Liễu Vô Tà còn có thể có biện pháp gì? Thủy Tổ cây cùng Phù Tang cây căn bản không trông cậy nổi, bọn họ tuy là thần thụ không sai, cũng rất bớt làm thiệp Liễu Vô Tà chiến đấu, trừ phi là Thái Hoang thế giới gặp gỡ nguy cơ, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Duy tình Thái Hoang thế giới ổn định, chỉ như vậy mà thôi. Còn như Hoàng Kim Chiến Thần cũng không hiện thân, chẳng lẽ nói Hoàng Kim Chiến Thần buông tha hắn? Xong rồi, chúng ta cũng xong rồi, tiên đế tự bạo, chúng ta đều sẽ chết. Ngay cả là lui đến mấy trăm ngàn dặm ra những tông môn kia, giờ phút này cũng là một mặt sợ hãi. Bạch Hạc Tông tông chủ, nơi nào còn có một đời tông chủ dáng vẻ, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, lập tức cho tông môn truyền tin, nếu như chúng ta đều chết hết, tông chủ vị do phó tông chủ thay thế. Thương Vân Kiếm Tông tông chủ mệnh lệnh tất cả trưởng lão lập tức cho tông môn truyền tin tức, những tông môn khác rối rít noi theo. Đây là đang giao phó hậu sự, bọn họ lui về phía sau tốc độ mau hơn nữa, vậy không mau hơn tiên đế tự bảo, trừ phi có thể ở ngay lập tức tới giữa, lui đến trăm ngoài vạn dặm, ngay cả là tiên đế cảnh cũng không làm được, huống chi là tiên hoàng. Bọn họ vốn là tới đây xem náo nhiệt, kết quả xuất hiện tiên đế tự bạo tình cảnh. Âu Dương Tu sắc mặt dữ tợn, hắn đã bị liệt thiên nhất kích xuyên thủng thân thể, tự biết không cách nào còn sống, mới lựa chọn lấy mạng đổi mạng lối đánh. Cao Nhất Hạc sắc mặt dữ tợn, mới vừa vọt tới Vô Vi Thần Diệp chung quanh, liền bị Hắc Tử tung bay ra ngoài. Cao huynh, chúng ta mau lui lại. Khương Hằng ngay tức thì kéo Cao Nhất Hạc, để cho hắn đi nhanh lên, không đi nữa thời gian liền không còn kịp rồi. Những thứ này thái cổ gia tộc đều có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, ta không thể đi, mất đi Vô Vi Thần Diệp, ta không có mặt mũi trở về. Cao Nhất Hạc trong lòng rất rõ ràng, mất đi Vô Vi Thần Diệp, trở về như thế nào cùng gia tộc giao phó. Thương tâm cũng không chỉ hắn Cao Nhất Hạc một người, Khương gia chấn tộc tiên khí, còn có những gia tộc khác đỉnh cấp tiên đế khí cũng bị hủy bởi Hắc Tử tay. Bọn họ sau khi trở về giống vậy không cách nào cùng gia tộc giao phó, chỉ có chém chết Liễu Vô Tà mới có thể lắng xuống gia tộc lửa giận. Chỉ cần chúng ta còn sống liền có cơ hội đoạt lại, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Âu Dương lão tổ xông lại, hắn càng thương tâm, bởi vì tự bảo là Âu Dương Tu. Đối mặt hai người khuyên, Cao Nhất Hạc dừng lại vùng vẫy, hắn hồi nào không biết ở lại chỗ này không chỉ có đoạt không trở về Vô Vi Thần Diệp, liền mình vậy biết mất mạng nơi đây. Nói xong, ba tên đỉnh cấp tiên đế cảnh, hướng xa xa lao đi, buông tha còn lại những cường giả kia, cùng nhau tự bạo, cùng Liễu Vô Tà liều mạng. Còn sót lại mấy tên tiên đế, tự biết đại thế đã qua, lựa chọn cùng Âu Dương Tu như nhau, tập thể tự bạo, thiên địa bắt đầu sụp đổ, nhiều tinh thần từ vũ trụ rơi xuống, vô tận tiếng oanh kích, vang khắp toàn bộ tiên giới, chu vi mấy trăm ngàn dặm dãy núi, đang không ngừng chìm xuống, trở thành nhân gian luyện ngục. Ngay tại Âu Dương Tu sắp nổ tung một khắc kia, Liễu Vô Tà trước mặt, đột nhiên nhiều một tôn đen nhánh cửa hang, đây không phải là thôn thiên thần đỉnh, càng giống như là một tôn vạn cổ hung thú miệng khổng lồ. Hỗn độn chí trùng, cũng cho ta nuốt, một mực ở thái hoang thế giới bên trong ngủ say hỗn độn chí trùng. Đột nhiên bị Liễu Vô Tà thức tỉnh, hôm nay có thể cứu biển cả, chỉ có hỗn độn chí trùng, phần lớn thời gian, hỗn độn chí trùng cũng đang ngủ say, Liễu Vô Tà rất ít kinh động hắn, huống chi hỗn độn chí trùng thể hình quá to lớn, cũng không thích hợp chiến đấu, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà trong cơ thể còn ẩn núp một tôn kinh khủng như vậy thái cổ dị trùng. Từ hình thái đi lên xem, hỗn độn chí trùng tuyệt đối là thời kỳ thái cổ sinh vật, chỉ là bọn họ làm không rõ ràng hỗn độn chí trùng là sinh vật gì. Hỗn độn chí trùng là hỗn độn khí diễn hóa thành, hắn là thái hoang thế giới cái đầu tiên sinh vật, ý nghĩa phi phàm, trừ thể hình khổng lồ ra, mỗi nuốt một cái muốn so với thôn thiên thần đỉnh còn đáng sợ hơn. Dương ra miệng to một khắc kia, kinh khủng hấp lực đem Âu Dương Tu còn có cái khác tiên đế trực tiếp nuốt vào, bầu trời đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, chiến đấu vậy lâm vào ngừng, liền giãy giụa Vô Vi Thần Diệp giờ phút này đều ngừng vùng vẫy. Viên Thiệu cùng Ninh Trì bọn họ sợ run tại chỗ, hỗn độn chí trùng bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Hỗn độn chí trùng chỉa đầu to lớn, vừa thần bí biến mất, nhưng là đám người vẫn là loáng thoáng nghe được tiếng nổ kịch liệt từ Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền ra. Hỗn độn chí trùng trở lại thái hoang thế giới một khắc kia, Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức tiến vào thái hoang thế giới, để ngừa Âu Dương Tu bọn họ tự bạo nổ chết hỗn độn chí trùng. Chỉ gặp hỗn độn chí trùng thân thể không ngừng bành trướng, mới vừa rồi còn là vạn trượng chi trường, trong chớp mắt bao trùm mấy trăm ngàn dặm, giống như một con thần long chiếm cứ ở thái hoang thế giới chỗ sâu, thân thể phồng lên, đây là Âu Dương Tu tự bạo sau hình thành dư âm. Liễu Vô Tà mới đầu còn lo lắng Âu Dương Tu tự bạo có thể sẽ phá hủy hỗn độn chí trùng thân xác, theo thời gian trôi qua, hỗn độn chí trùng ở một cái thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành trăm trượng dài cỡ đó, chui xuống dưới đất tiếp tục nặng đi ngủ. Cái này thì kết thúc. Nhìn biến mất hỗn độn chí trùng, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cho rằng hỗn độn chí trùng sẽ gặp bị một ít đánh vào. Ai sẽ nghĩ tới hỗn độn chí trùng thân xác lại mạnh mẽ như vậy, nào ngờ hỗn độn chí trùng trong cơ thể thế giới là thế giới hỗn độn, trừ phi là vượt qua hỗn độn mới có thể đem nổ tung ý thức từ thái hoang thế giới bên trong lui ra ngoài. Nhìn chạy trốn cao nhất Hạc ba người, Liễu Vô Tà không có thừa thắng truy kích, giặc cùng đường không truy đuổi, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Thỏ nóng này còn cắn người, thật nếu là ép cao nhất Hạc bọn họ tự bạo, đến lúc đó toàn bộ tiên giới sinh linh đồ thán, vô số người vô tội bởi vì mình mà chết. Liễu Vô Tà tu luyện quả lớn nhân quả thuật, vô cùng rõ ràng nhân quả lực, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình thu phục Vô Vi Thần Diệp, sớm ngày đột phá đến tiên đế cảnh, chỉ có đột phá tiên đế mới có thể chống lại thái cổ gia tộc. Còn như luyện thần cảnh, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng luyện thần là một đạo danh giới, coi như hắn đột phá đến cao cấp tiên đế cảnh cũng chưa chắc là luyện thần cảnh đối thủ. Vượt cấp khiêu chiến hạn chế ở trong phạm vi nhất định, tiên đế đã chạm tới tiên giới nhất đỉnh cấp, mà luyện thần tuyệt đối là vượt qua tiên giới tồn tại, trừ phi Liễu Vô Tà có lật đổ tiên giới năng lực mới có tư cách chống lại luyện thần. Nói cách khác, kế tiếp đường hơn nữa hung hiểm, ở đế giang cường thế chấn áp dưới, Vô Vi Thần Diệp hoàn toàn bị đè xuống, tất cả quy luật bị đế giang phong ấn, biến thành vật vô chủ. Giờ phút này thành Thiên Đô phương hướng, một tòa bí ẩn thế giới nhỏ, truyền tới một hồi mãnh liệt nổ minh, che giấu cùng tu di trong tiểu thế giới cao gia đột nhiên xuất hiện, cả gia tộc bao trùm chu vi mấy triệu bên trong, giống như là một tòa thiên thuyền trôi lơ lửng ở trong vũ trụ bao la. Theo sát phía sau, Trương gia, Khương gia còn có Bách gia, Âu Dương gia tộc toàn bộ hiện thân, yên lặng mấy trăm ngàn năm thái cổ gia tộc cùng trong chốc lát hiện ra, nhất định là xảy ra đại sự gì. Rất nhiều ngày đô thành tu sĩ còn không biết phát sinh cái gì, đã xảy ra chuyện gì, vì sao những thứ này thái cổ gia tộc tập thể hiện ra. Nhiều tu sĩ từ thành Thiên Đô bước ra, nhìn ra xa rất xa vũ trụ thương khung, mấy trăm ngàn năm qua, những thứ này thái cổ gia tộc một mực ở tu di trong tiểu thế giới yên lặng phát triển, thỉnh thoảng vậy sẽ cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng là trong gia tộc bộ thế giới không người biết. Nhưng là ngày hôm nay, những thứ này thái cổ gia tộc toàn thể diện mạo phơi bày ở vô số người trước mặt, những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ hù được run lẩy bẩy, cho rằng những thứ này thái cổ gia tộc muốn săn giết bọn họ. Đang trong vũ trụ lịch luyện rất nhiều tu sĩ trực tiếp đụng vào những cái kia thái cổ gia tộc, từng đạo kiếm quang từ thái cổ gia tộc chỗ sâu tràn ra, đem xông về bọn họ tu sĩ trực tiếp chém chết, thuần túy là không ngông tai ương. Bình thời thời điểm, những thứ này thái cổ gia tộc che giấu ở tu di thế giới nhỏ, giống như một viên bụi bặm trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Đột nhiên hiện ra, chiếm đoạt hơn nửa vũ trụ, mới đưa đến rất nhiều tu sĩ, không giải thích được xuất hiện ở gia tộc bọn họ bầu trời. Không người nào dám nghi ngờ thái cổ gia tộc, coi như là thành thiên đô, đều lựa chọn ngắm nhìn, nhất định là xảy ra đại sự gì, chúng ta vẫn là nhanh chóng giấu đi, miễn được chọc giận bọn họ. Thành thiên đô rất nhiều tu sĩ, đã từng đắc tội thái cổ gia tộc, để ngừa bọn họ báo thù, rối rít giấu, mà tiên giới bên này, cao nhất hạc bọn họ chạy trốn sau đó, ước chừng chạy ra khỏi mấy chục triệu bên trong, lúc này mới dừng lại, đáng chết, thật là đáng chết, rơi xuống đất một khắc kia, cao nhất hạc dùng sức quơ quả đấm, khuôn mặt dữ tợn, lần này tới tiên giới, không chỉ có bị mất vô vi thần diệp, cùng hắn cùng nhau tới trước trong tộc cao thủ, chỉ còn lại chính hắn, Khương Hằng còn có Âu Dương lão tổ, đồng dạng là một mặt tức giận, lại không có bất kỳ biện pháp, gia tộc là không trở về được, như vậy trở về, khẳng định bị làm tội nhân, đóng vào sỉ nhục trụ trên, không đi trở về, bọn họ vừa có thể làm gì, bằng cho bọn hắn mượn ba cái, căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, vèo vèo vèo, ngay tại ba người phát tiết ngay tức thì, mấy chục đạo bóng người, hướng bên này lướt qua tới, ba người nhanh chóng sử dụng binh khí, cho rằng Liễu Vô Tà đuổi theo tới, ba vị chớ có hiểu lầm, chúng ta không phải Liễu Vô Tà người, ngược lại cùng Liễu Vô Tà có thù không đợi trời chung. Câu Hóa liền vội vàng nói, nghe được bọn họ không phải Liễu Vô Tà phái tới, cao nhất hạc ba người ta buông lỏng liền cảnh giác, liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc, bọn họ đã biết được, ở tiên giới, vậy có mấy cái đối nghịch tông môn, các ngươi là ai, không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Cao nhất hạc bàn tay một chảo, Câu Hóa thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị hắn nhấc ở trong tay, đỉnh cấp tiên hoàng cảnh ở tiên giới, đã đứng ở đỉnh phong, nhưng là ở đỉnh cấp tiên đế trước mặt, giống như con kiến hôi vậy, mặc cho cầm nặn. Chương 2782, hỗn loạn bắt đầu. Câu Hóa giống như là chó chết như nhau, bị cao nhất hạc nhấc ở trong tay, Vũ Y còn có Trần Giang Hà các người, giống vậy bị Khương Hằng khống chế tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, bọn họ dám can đảm làm ra bất kỳ không lợi cho mình cử động, sẽ không chút do dự đem bọn họ chém chết. Ba vị hiểu lầm, chúng ta tới đây chỉ là cùng các vị tiền bối thương lượng một tí. Như thế nào đối phó Liễu Vô Tà? Câu Hóa liền vội vàng giải thích, nói xong cầm ăn gian núi dậy một chút chủ lệnh bài, đưa tới cao nhất hạc trước mặt, nhận lấy Câu Hóa đưa tới lệnh bài, quả thật không phải là giả. Căn cứ bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà ở tiên giới có mấy đại địch đối tông môn, Thiên Sơn dạy chính là một cái trong số đó. Đi qua một phen giới thiệu, cao nhất hạc ba người lúc này mới buông lỏng cảnh giác, đem Câu Hóa để xuống, nói đi, các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Cao nhất hạc tâm trạng cũng không tốt, nếu không phải bởi vì bọn họ cùng Liễu Vô Tà cũng có thù, đã sớm một cái tát đem bọn họ phiến chết, thực không dám giấu giếm. Chúng ta tới đây là muốn cùng mấy vị hợp tác, cùng nhau đối phó Liễu Vô Tà. Câu Hóa sửa sang lại một tí áo quần, trịnh trọng nói, chỉ bằng mấy người các ngươi túi rượu túi cơm, vậy có thể đối phó được Liễu Vô Tà? Cao nhất hạc ngược lại không phải là chê bai bọn họ, nhiều hơn nữa tiên hoàng cảnh cũng không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, liền bọn họ thái cổ gia tộc cũng không làm gì được, huống chi là tiên giới những thứ này siêu tông môn nhất lưu. Bị cao nhất hạc mắng làm túi rượu túi cơm, Câu Hóa mấy người chỉ có thể nhịn, ai để cho bọn họ là đỉnh cấp tiên đế cảnh, coi như là lão tổ trở về, đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Đối phó Liễu Vô Tà, dựa vào võ lực còn không được, chúng ta cần dùng trí. Nghe nói Liễu Vô Tà từ phàm giới phi thăng đi lên, chúng ta chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn, là có thể buộc hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Câu Hóa ánh mắt bình tĩnh, đem chuẩn bị nói trước tốt lời nói, từng cái nói ra. Cao nhất hạc cùng Khương Hằng nhìn nhau, Câu Hóa một phen, để cho bọn họ dấy lên một chút hy vọng. Các ngươi nói một chút kế hoạch. Cao nhất hạc đánh ra một đạo dấu tay, phong tỏa chung quanh không gian, để cho bọn họ nói một chút kế hoạch kế tiếp. Kế tiếp nói chuyện, không thể để cho những người khác biết được. Hôm nay phàm giới có phong trời đại trận ngăn che, chúng ta không cách nào đi xuống, lại còn nửa năm chính là tiên triều bùng nổ ngày. Chúng ta có thể thừa dịp tiên triều bùng nổ, trước thời hạn chạy tới tiên giới, bắt sống người nhà hắn còn có thê tử. Liễu Vô Tà nhất định ném chuột sợ vỡ bình. Câu Hóa đem kế hoạch kế tiếp, đúng sự thật đối bọn họ nói, không đối phó được Liễu Vô Tà, còn không đối phó được người nhà hắn sao? Phàm giới cái loại địa phương đó, tu vi cao nhất cũng không quá thiên tiên cảnh, bọn họ tùy tiện phái mấy tên thần tiên cảnh đi xuống, là có thể đem bọn họ bắt sống. Phàm giới không gian tinh bích quá yếu kém, chúng ta đi xuống, cả tòa thế giới cũng sẽ sụp đổ, đừng nói bắt người, đến lúc đó tự chúng ta cũng không về được. Âu Dương lão tổ mở miệng nói chuyện, một cái thế giới sức chịu đựng là có hạn, bọn họ là đỉnh cấp tiên đế cảnh, tùy tiện hạ phàm sẽ đưa đến 3000 thế giới không yên, cuối cùng sụp đổ, trở thành hư không giới. Long Uyên thượng trường chính là rơi xuống hư không giới, 30.000 năm hết Tết đến cũng không tìm được trở về đường. bọn họ mặc dù là đỉnh cấp tiên đế cảnh, rơi vào hư không giới như thường không cách nào trở về. Các vị có chỗ không biết, căn cứ phái thiên cơ suy diễn, lần này tiên triều cùng năm trước có chút không cùng, có thể sẽ xuyên qua 3.000 thế giới, tiên phàm không có ở đây có ngăn, nói cách khác, lối đi một khi đả thông, tiên phàm hai giới đem không phân chia lẫn nhau, coi như là tiên đế đi xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phàm giới. Thiên Sơn dạy đã sớm quy thuận thiên tử liên minh, cho nên rất lâu, tin tức cùng thiên tử liên minh cùng chung, phái thiên cơ thứ nhất đời lão tổ Duyên Linh đã chết. Đệ tử của hắn tu luyện Cố Thiên Ma Công, bàn về suy diễn năng lực, không kém gì Thiên Diễn ghi, trợ giúp thiên tử liên minh suy diễn ra rất nhiều chuyện. Bọn họ nhưng không biết, Duyên Linh cũng không chết đi, đã chuyển thế sống lại, hôm nay ngay tại thiên đạo hội, đây cũng là một cái biện pháp, nhưng mà chúng ta như thế nào cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi trước chạy tới phàm giới, Khương Hằng trầm ngâm một tí, hướng câu hóa hỏi, tiên triều bùng nổ, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ chạy tới phàm giới, đem người nhà tiếp nối, chứ không phải bọn hắn có thể cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi trước đến tiên giới, cái này liền cần chúng ta nói trước bố cục, còn cần mượn dùng mấy vị gia tộc lực lượng, trước thời hạn ở tiên triều đường, bày tất cả loại cạm bẫy, kềm chế Liễu Vô Tà, chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian là được. Câu hóa nói xong ánh mắt nhìn về phía bọn họ ba cái. Tiên triều đường nguy hiểm trùng trùng, chỉ có cao cấp tiên đế mới có thể đi vào trong đó, bố trí cạm bẫy, một điểm này bọn họ không thể ra sức, chúng ta có thể nghĩ tới, Liễu Vô Tà không thể nào không nghĩ tới, kế hoạch tuy tốt, xác suất thành công không hề cao, Âu Dương lão tổ còn chưa coi trọng, không nhận biết Liễu Vô Tà trước, khẳng định khinh thường tại nói như vậy, trải qua sau trận chiến này, Liễu Vô Tà ở trong lòng bọn họ, lưu lại không thể xóa nhòa ảnh hưởng, đã sớm không thể làm phổ thông đối thủ mà đối đãi. Cái này chúng ta đã sớm dự liệu được, tiên triều mở trước, thiên tử liên minh sẽ phối hợp chúng ta tấn công Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội, cộng thêm mấy vị gia tộc hết sức tương trợ, chế trụ Liễu Vô Tà, không để cho hắn tiến vào tiên triều đường, chúng ta chỉ cần trì hoãn chốc lát là được. Câu hóa biết bọn họ sẽ có câu hỏi như thế, đã sớm nghĩ xong đối sách, tiên triều không có bùng nổ trước, người bất kỳ không cách nào tiến vào trong đó, bọn họ chỉ cần ở tiên triều bùng nổ một khắc kia, chế trụ Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội, để cho những thứ này thái cổ gia tộc ở tiên triều trên con đường bố trí cạm bẫy, lại để cho một phần chia cao thủ trước tiên đi xuống trước. Cho dù Liễu Vô Tà có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào thay đổi thế cục. Trước mắt tới xem, Liễu Vô Tà mặc dù rất cường đại, giới hạn tại chính hắn, tiên triều bùng nổ liều chết cũng không phải là thực lực cá nhân, là toàn thể hợp tác. Liễu Vô Tà mạnh hơn nữa, còn có thể ngăn cản nhóm lớn cao thủ tiến vào tiên triều đường không được. Cao Nhất Hạc cùng Khương Hằng ba người rối rít gật đầu. Đi qua câu hóa một phen phân tích, phát hiện cái kế hoạch này xác suất thành công cực lớn. Một đối một dưới tình huống, không phải Liễu Vô Tà đối thủ, nhưng là muốn kềm chế hắn, cũng không phải là rất khó. Bàn về toàn thể thực lực, năm đại siêu nhất lưu tông môn, cộng thêm thiên tử liên minh, còn có những thứ này thái cổ gia tộc, vững vàng đè qua Liễu Vô Tà Bích Giao Cung cùng Thiên Đạo Hội. Tiên triều mở ngày, Liễu Vô Tà nhất định không tiếc bất cứ giá nào, tiến vào tiên triều đường, mà bọn họ chỉ cần kềm chế Liễu Vô Tà, để cho thái cổ gia tộc đi trước tiến vào tiên triều đường, dẫn đầu tiến vào phàm giới, các ngươi thấy thế nào? Cao Nhất Hạc mặc dù coi trọng cái kế hoạch này, vẫn là phải hỏi ý một tí hai người bọn họ ý kiến. Một khi thực hiện, bọn họ thì phải cùng gia tộc câu thông, tiên triều bùng nổ thời điểm, còn muốn mời gia tộc hết sức tương trợ, chỉ dựa vào bọn họ ba cái, còn xa xa không đủ, chúng ta còn cần cùng gia tộc thương lượng một phen, cùng xác thực định xong, mới có thể làm quyết định. Lần này tổn thất lớn nhất là Cao gia, Khương gia cùng Âu Dương gia tộc mặc dù vậy tổn thất thật lớn, cùng Cao gia so sánh, cũng không coi vào đâu, gia tộc bọn họ còn có cao cấp tiên đế khí, Cao gia không cùng, liền chấn tộc bảo vô vi thần diệp cũng thất lạc, cho nên Khương Hằng cùng Âu Dương lão tổ không có trực tiếp đáp ứng. Còn cần cùng gia tộc thương lượng mới được, Cao Nhất Hạc không cùng, hắn không kịp chờ đợi muốn chém chết Liễu Vô Tà, đoạt lại vô vi thần diệp, được, các ngươi hai cái trước trở lại thành thiên đô, cùng gia tộc thương lượng, ta ở lại tiên giới, mật thiết nhìn chăm chú Liễu Vô Tà hết thảy chiều hướng. Cao Nhất Hạc gật đầu một cái, dù sao còn có hơn nửa năm thời gian, đủ bọn họ tới bố trí. Khương Hằng cùng Âu Dương Tu gật đầu một cái, mặc dù bọn họ lần này tổn thất không phải rất thảm nặng, nhưng là đối với gia tộc toàn thể thực lực, ảnh hưởng cực lớn, những truyền thừa khác triệu năm thái cổ gia tộc, cả gia tộc tiên đế cường giả cũng không quá le que hơn 10 người. Hôm nay đánh một trận, để cho bọn họ bỗng dưng tổn thất mấy tên tiên đế, để cho bọn họ tim cũng đang rỉ máu, không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, đạt thành nhất trí sau đó, Khương Hằng cùng Âu Dương lão tổ trở lại thành thiên đô. Báo cáo chuyện hôm nay, còn như kế hoạch, vẫn là phải xuất trình được gia tộc đồng ý mới được. Chỉ có gia tộc toàn lực phối hợp, mới có thể ngăn cản Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào bọn họ ba cái, căn bản không làm được. Cao tiền bối, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức đi thiên tử liên minh, nơi đó phòng thủ kiên cố, coi như là Liễu Vô Tà, cũng không cách nào công đánh vào, đợi ở bên ngoài, vô cùng nguy hiểm, thấy hai người rời đi, Câu Hóa hướng về phía Cao Nhất Hạc nói. Cao Nhất Hạc gật đầu một cái, để tránh Liễu Vô Tà đuổi giết bọn họ, trước mắt chuyện gấp gáp tình, hay là tìm một chỗ an toàn, yên tĩnh các gia tộc tin tức. Một bên khác, Liễu Vô Tà thành công thu lấy vô vi thần diệp, luyện hóa không phải một sớm một chiều công, nhất là đột phá tiên đế, cần rất dài một đoạn thời gian. Đám người hồi đến đại điện, mỗi cái người diễn cảm hưng phấn. Vô Tà, lần này thái cổ gia tộc tổn thương nặng, ta lo lắng bọn họ còn sẽ kéo nhau trở lại. Viên Thiệu đứng lên, một mặt ngưng trọng nói, hắn là Bích Giao cung phó cung chủ, từ cung chủ bên kia, từng nghe qua liên quan tới thái cổ gia tộc sự việc. Chỉ là nghe qua mà thôi, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy thái cổ gia tộc. Không nghĩ tới bọn họ như vậy khủng bố, cho nên ta cần bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên đế cảnh, bên ngoài liền giao cho các ngươi xử lý. Có Hắc Tử cùng Đế Giang tiền bối ở đây, bọn họ không dám làm bậy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hướng về phía mọi người nói, trước mắt chuyện gấp gáp tình, vẫn là phải tăng lên đám người toàn thể thực lực. Tiếp theo tiên giới càng ngày sẽ càng loạn, chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới có thể từ trong loạn thế sống sót. Nghe được Liễu Vô Tà muốn đánh vào tiên đế cảnh, đám người tâm trạng 10 phần cao tăng, đỉnh cấp tiên hoàng liền lớn mạnh như vậy, chờ đột phá đến tiên đế, vậy còn liền được, thái cổ gia tộc tới, vậy để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Đem luyện hóa tiên đế quy luật, đánh vào đám người bên trong cơ thể, có thể đột phá tới trình độ nào, toàn dựa vào bọn họ tạo hóa. Vô Tà, nói cho ngươi một cái tin xấu, lần này tiên triều bùng nổ, có thể sẽ xuyên thủng 3.000 thế giới, đến lúc đó tiên phàm không có ở đây có ngăn, ta lo lắng thái cổ gia tộc, sẽ đoạt ở ngươi trước mặt, đi trước tiến vào phàm giới. Một mực yên lặng không nói Duyên Linh mở miệng nói, hắn trí nhớ đang nhanh chóng tỉnh lại, tu vi cũng là một ngày ngàn dặm, căn cứ hắn suy diễn, lần này tiên triều bùng nổ muốn so với mấy chục ngàn năm trước, mạnh mẽ gấp mấy chục lần, có thể xuyên qua 3.000 thế giới, hẳn cùng kỷ nguyên năm sắp đến vậy có quan hệ. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, nếu như tiên phàm hai giới hoàn toàn đả thông, sự việc quả thật phiền toái, mình phải làm xong sách lược vẹn toàn mới được. Bắt đầu từ bây giờ, mật thiết chú ý Thiên Sơn dạy, đạt tới thiên tử liên minh chiều hướng, hết tất cả có thể thu thập tin tức. Liễu Vô Tà còn không biết bọn họ động tác kế tiếp cái gì. Trước mắt phải làm, vẫn là phải thu thập tin tức. Hồn hải động một cái, tín ngưỡng trong ao xuất hiện một bóng người, chính là bị hắn độ hóa Trần gia trưởng lão. Trần trời trong, từ khởi nguyên dãy núi sự việc sau khi kết thúc, hắn liền trở về Trần gia, rất ít xuất hiện, một mực yên lặng thay Liễu Vô Tà thu thập tin tức. Hôm nay hắn rốt cuộc phải sử dụng. Chương 2783, luyện hóa vô vi thần diệp. Trước mắt quan trọng hơn trước hay là đột phá đến tiên đế cảnh. Những chuyện khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.